Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, bằng miệng lưỡi sao? Ở đường Tam trong lòng, chỉ là 7 hoàn hồn thánh căn bản không đủ để cùng Diệp Hải đánh đồng với nhau. Đại sư không còn gì để nói. Ngươi một cái nho nhỏ 4 hoàn hồn tông, có cái gì mặt xem thường nhân ra 7 hoàn hồn thánh? Đại sư phục hồi tinh thần lại, nói: Tiểu Tam, ngươi rất tốt, không có bị khối này hồn cốt mê hoặc choáng váng đầu óc. Khối này hồn cốt rất rõ ràng là bảo thạch loại hồn thú, thích hợp phụ trợ hệ cùng với tinh thần hệ hồn sư, cũng không thích hợp ngươi. Đường Tam thành thật mà nói, Hải ca cũng nói cho ta biết, khối này hồn cốt không thích hợp ta. Tiểu Hải cũng không sai. Đại sư nói, hồn cốt ngươi nhận lấy đi, chờ sau này có yêu cầu thời điểm, cùng cái khác hồn sư trao đổi cũng có thể. Đúng rồi, này hồn cốt chỉ có một khối, vẫn là Diệp Hải nơi đó cũng có một khối? Đại sư hỏi. Đường Tam nói, chỉ có này một khối. Hải ca nói, này rác rưởi hồn cốt căn bản không xứng với hắn, hắn không muốn. Đại sư, hắn hiện tại cả người cũng không tốt, khắp thiên hạ hồn sư nằm mộng cũng muốn được một khối hồn cốt. Tiểu tử này dĩ nhiên nói đây là rác rưởi hồn cốt. Chuyện này, khụ, này hồn cốt thuộc tính xác thực không hề tốt đẹp gì, nhưng tối thiểu cũng có thể cùng cái khác hồn sư trao đổi cần hồn cốt a. Dù cho trao đổi không tới cần hồn cốt, hấp thu cũng có thể tăng cường không thiếu trúc tính. Phải biết, mỗi một khối hồn cốt đều phi thường quý giá. Dù cho là cấp thấp nhất hồn cốt, cũng có thể tăng cường rất nhiều thuộc tính. Đại sư khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại là triệt để không hiểu Diệp Hải ý nghĩ. Ngày thứ hai, cuộc thi dự tuyển bắt đầu tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai. Này một vòng, Sử Lai Khắc học viện đem đánh với Tượng Giáp học viện. Trận chiến này, Mộc Bạch, ta, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Trúc Thanh lại thêm vào Kinh Linh 7 người xuất chiến. Tượng Giáp học viện da dày thịt béo, chúng ta không cần thiết cứng đối cứng. Ta dự định khu nghỉ ngơi. Sử Lai Khắc học viện mọi người vây cùng nhau. Đường Tam chính đang cho mọi người giảng giải chiến thuật. Diệp Hải khóe miệng mang theo cười nhạt, hững hờ nghe Đường Tam giảng giải chiến thuật, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ghế khách quý khán đài. Diệp Hải hấp thu ba pha nuốt mây tàm ngoại phụ hồn cốt sau khi, thị lực liền trở nên tốt vô cùng. Hiện tại dù cho là cách 100 mét có hơn, Diệp Hải vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng ghế khách quý vị lên chúng vị đại nhân vật vẻ mặt. Lúc này ở ghế khách quý hàng thứ nhất, ngồi một cái núi thịt giống như ông lão. Một mình hắn liền chiếm 3 cái ghế, thể trọng ít nhất ở 500 cân trở lên, râu tóc bạc trắng, nhìn qua chỉ ít 70 tuổi trở lên tuổi. Mặt khác, Ninh Phong Chí bên người ngồi Kiếm Đấu La. Xem ra ngày hôm qua Diệp Hải thật sự nhường Ninh Phong Chí cảm nhận được từng tia cảm giác nguy hiểm. Cái kia lão gia hòa, nên chính là Hồ Diên Trấn. Diệp Hải lẩm bẩm nói, Tượng Giáp Tông cũng chính là Tượng Giáp học viện sau lưng chỗ dựa, tông chủ liền gọi Hồ Diên Trấn. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Tam, Kinh Linh không cần lên sân, ta đến đây đi. Đường Tam trầm ngâm chốc lát, nói, được. Diệp Hải từ đầu tới cuối đều sẽ không xuất thủ, nhưng hắn sẽ ra võ hồn. Bất kể là cùng Tiểu Vũ võ hồn dung hợp kỹ, vẫn là cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ, đều vô cùng mạnh mẽ, xem như là chỉnh đội ngũ đòn sát thủ cuối cùng. Tuy rằng Đường Tam không cho là cần Diệp Hải ra trận, có điều nếu Diệp Hải nói ra, Đường Tam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Hải nhưng là cân nhắc đến, nếu Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh chưa thành công hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ, như vậy Sử Lai Khắc Thất Quái đội ngũ này toàn thể tới nói liền hơi yếu đi một ít. Tuy rằng có Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai người võ hồn tiến hóa mang đến không ít tăng lên, nhưng các nàng hai người hồn lực còn thấp, võ hồn tiến hóa mang đến chỗ tốt không có cách nào cùng U Minh Bạch Hổ cái kia bạo phát một đòn so với. trong thời gian ngắn là so với nắm giữ U Minh Bạch Hổ Sử Lai Khắc chiến đội hơi yếu. Đương nhiên, lâu dài đến xem, vẫn là tự thân võ hồn tiến hóa mang đến chỗ tốt càng nhiều. Diệp Hải lên sân, có thể tùy ý cùng một người tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Bù đắp này một tia nhược điểm, song phương đội ngũ lên sàn, làm Đường Tam nhìn thấy Tượng Giáp Học Viện học sinh thời điểm. Hít vào một ngụm khí lạnh, Tượng Giáp Học Viện học sinh mỗi một cái cũng giống như một tòa núi thịt như thế. Thân cao đều ở 2 mét trở lên, cao nhất thậm chí có 2 mét 5. Bọn họ chân đạp ở trên đài thi đấu, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Đây mà vẫn còn là người ư, Đường Tam lẩm bẩm nói. Diệp Hải nở nụ cười, nói, Tiểu Tam, ngươi là đang nói bọn họ, vẫn là đang nói ta. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta sai rồi, so với Tượng Giáp Học Viện những người này, ta cảm thấy Hải ca càng không giống người. Tượng Giáp Học Viện mấy người đứng lại, phía trước nhất vị kia thân cao tới 2 mét 5 trắng hán giọng ồm ồm nói. Tượng Giáp Học Viện chiến đội, đội trưởng, Hồ Diên Lực, 43 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông. Đái Mộc Bạch trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Hắn cất cao giọng nói. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội, đội trưởng, Đái Mộc Bạch, 44 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Song phương chuẩn bị, trọng tài lớn tiếng quát. Các huynh đệ, mở võ hồn. Đái Mộc Bạch cao giọng nói. Hầu như là cũng trong lúc đó, Sử Lai Khắc Học Viện bên này, cùng Tượng Giáp Học Viện bên kia, toàn bộ hiển lộ ra võ hồn cùng hồn hoàn trừ Diệp Hải. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, trừ Tiểu Vũ, tổng cộng có 5 cái 4 hoàn hồn tông. Tượng Giáp Học Viện bên kia, nhưng là Tam Hồn Tông, Mitama Tôn tạo thành đội ngũ. Chỗ khách quý ngồi, võ hồn điện thiên đấu thành phân điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nhìn về phía Hồ Diên Trấn. Mỉm cười nói, Hồ Diên Tông chủ tựa hồ rất xem trọng Tượng Giáp Học Viện. Đấu La Đại Lục Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông cũng không phải như thể chân tay. Chính ngược lại, 7 cái tông môn hầu như là lẫn nhau không vãng lai. Thượng Tam Tông bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ là Thiên Đấu Đế Quốc. Hạo Thiên Tông cùng Tinh La Đế Quốc giao hảo. Lam Điện Bá Vương Tông cùng những thế lực khác lẫn nhau không giao thiệp. Hạ Tứ Tông thì lại đều cùng Võ Hồn Điện giao hảo. Vì lẽ đó Tát Lạp Tư cùng Hồ Diên Trấn quan hệ không tệ. Hồ Diên Trấn bắt đầu cười ha hà, phảng phất bị Tát Lạp Tư cào đến chỗ ngứa. Hắn tự tin nói, Hồ Diên Lực là ta Tượng Giáp Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, đồng thời cũng là ta trưởng tôn, thiên phú so với năm đó ta còn tốt hơn mấy phần. Hắn rất có thể trở thành ta Tượng Giáp Tông vị thứ nhất phong hào đấu la. Chúng ta Tượng Giáp Học Viện lần này toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu mục tiêu là trận chung kết 3 người đứng đầu. Ninh Phong Chí nhìn tự tin quá mức Hồ Diên Trấn, không nhịn được nói. Hồ Diên Tông chủ xem trước một chút Tượng Giáp Học Viện đối thủ làm tiếp phán xét được không? Đừng nói lần này Sử Lai Khắc Học Viện xuất chiến nhân viên còn bao gồm Diệp Hải cái kia tiểu quái. Vật, dù cho là trên giấy thực lực, Tượng Giáp Học Viện cũng không chiếm ưu thế. Tượng Giáp Học Viện chỉ có 3 vị hồn tông. Thế nhưng đối thủ nhưng có đầy đủ 6 vị hồn tông. Người nói có thể thắng là tự tin. Ai tin a? Bằng cái gì thắng? Bằng miệng lưỡi sao? Dù cho là bằng miệng lưỡi, Ninh Phong Chí cũng không cảm thấy Tượng Giáp Học Viện có thể thắng. Trên thực tế, nếu như bằng miệng lưỡi so với sức chiến đấu, Ninh Phong Chí cảm thấy Diệp Hải có thể một người một xuyên thủng đáy. Cái tên này não mạch kín, không phải người bình thường có thể hiểu được. Hồ Diên Trấn chân mày cau lại, nhìn về phía mới vừa mới bắt đầu Sử Lai Khắc Học Viện đánh với Tượng Giáp Học Viện thi đấu. Nhất thời ánh mắt ngưng lại. Hắn đặc biệt là ở Đường Tam trên người nhìn kỹ một trận. Cau mày nói, cái này y phục khó coi học viện, là từ đâu tới? Ninh Phong Chí hơi cười, liếc mắt nhìn cách đó không xa Tuyết Tinh Thân Vương nói. Cái này học viện, chính là ngày hôm qua nhanh chóng đánh bại Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội Sử Lai Khắc chiến. Đội, Tuyết Tinh Thân Vương không nhịn được nhắc nhở, là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2. Hồ Diên Trần ánh mắt hơi ngưng lại, bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, cái kia có màu đen vạn năm hồn hoàn tiểu gia hỏa đã sáng tạo ra một cơ hội, đoàn khống ở những người khác, đem Hồ Diên lực cho tách ra, sáng tạo ra 6 đối với một cục diện. Hắn không chút hoang mang, tụ âm thành tiến truyền cho Hồ Diên lực, hồn cốt, Hồ Diên lực nắm giữ một khối đầu hồn cốt, có thể rất lớn tăng cường tự thân sức phòng ngự. Quả nhiên, Hồ Diên lực hồn cốt vừa ra, 6 người công kích liền Hồ Diên lực phòng ngự cũng không đánh phá. Tượng giáp tông dòng chính thành viên nắm giữ võ hồn tên là Kim Cương Mãnh Tượng, là một loại vô cùng mạnh mẽ phòng ngự hệ võ hồn. Năng lực phòng ngự so với Triệu Vô Cực đại lực Kim Cương Hùng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hồn lực 87 cấp Hồ Diên Trấn sử dụng võ hồn chân thân. Ở võ hồn chân thân kéo dài trong lúc, dù cho là phong hào đấu la, cũng nhất thời không đánh tan được. Trừ phi là 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan hắn võ hồn chân thân. Có thể thấy được phòng ngự cường hãn. Có điều 6 người công kích cũng làm cho miễn cưỡng ngăn trở Hồ Diên lực đại não chìm xuống. Đầu có chút trở nên ảm đạm lên. Mắt thấy những người khác liền muốn tránh thoát Lam Ngân lao tù ràng buộc. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đồng thời nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải suy nghĩ một chút, lập tức nói, Trúc Thanh đi, dứt lời, cụ hiện ra chính mình, Hoàng Kim Long Tọa. Chu Trúc Thanh sau lưng cũng hiện ra một đạo uyển chuyển bóng người. Tử kim ánh sáng đột nhiên tỏa sáng. Chu Trúc Thanh thân thể trong nháy mắt cất cao. Mi tâm một điểm tử quang nổi lên. Cặp kia con ngươi sáng ngời cũng biến thành nhàn nhạt màu tím. Võ hồn dung hợp kỹ. Hồ Diên lực kinh hô. Lúc này nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện võ hồn dung hợp kỹ. Hắn làm sao còn không rõ đối phương là muốn đem hết toàn lực đem hắn khối này xương cứng cho gặm. Chỉ cần hắn kết cục, những người còn lại căn bản không đáng để lo. Hồ Diên lực hồn lực bộc phát. Thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Hồ Diên lực động tác, khóe miệng một câu, nàng hai cánh tay phía dưới bỗng nhiên xuất hiện hai đạo màu tím cánh ánh sáng. Cánh một cái lấp lóe, Chu Trúc Thanh bóng người một hồi biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đến Hồ Diên lực sau lưng. Chu Trúc Thanh song móng tay bắn ra, ở Hồ Diên lực trên lưng liên tục vung lên móng tay. Ngăn ngắn trong nháy mắt, e sợ công kích gần 100 lần. U Minh Bách Chảo, Hồ Diên lực chỉ cảm thấy trên lưng phát sinh một trận khiến người ghê răng gãi âm thanh. Sau đó phía sau lưng tê dần, trong lòng hắn mát lạnh, biết mình bị phá vỡ. Nhưng Chu Trúc Thanh tốc độ thực sự quá nhanh, hắn chỉ kịp sản sinh cái ý niệm này, liền cảm giác phía sau lưng truyền đến to lớn đau đớn. Sau đó bị những người khác tới một trận quả đấm, đập đến ngất ngất ngây ngây. Nhiên gáy lên tựa hồ bị giá hai cái đồ vật, tung bay thoáng qua bay ra ngoài. Những người còn lại liền dễ giải quyết nhiều. Chu Trúc Thanh ở cùng Diệp Hải tiến hành võ hồn dung hợp kỹ sau khi có thể lấy tấn công từ xa, hơn nữa uy lực mạnh mẽ. Ở 10 giây bên trong đem bao quát Hồ Diên lực ở bên trong 3 cái người cho thanh đi ra ngoài. Còn lại 4 cái người toàn bộ đều bị Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam. Tiểu Vũ cho từng cái ném đài thi đấu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.